Xin chào, câu chuyện xảy ra ở thành phố Ansan, nằm ở phía tây nam tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, cách Seoul 30 km. Ansan chính thức trở thành một trong 10 thành phố lớn của Hàn Quốc vào năm 1986, là một thành phố công nghiệp mới nổi. Nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, được mệnh danh là cái nôi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Nằm ở phía tây nam của thành phố Ansan là đảo Daebu với tổng diện tích 42 km² và đường bờ biển dài 61 km. Nền kinh tế của đảo chủ yếu dựa vào du lịch và đánh bắt cá. Với những bãi biển tuyệt đẹp, những hẻm núi, cảng biển và làng chài, Daebu là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Nhiều bộ phim và chương trình truyền hình cũng đã chọn nơi đây làm bối cảnh quay. Tuy nhiên, vào năm 2016, sự yên bình và vẻ đẹp của hòn đảo trên đã bị phá vỡ bởi một vụ án mạng. Sự tàn bạo của hung thủ đã khiến xã hội Hàn Quốc bàng hoàng. Ngày 1 tháng 5 năm 2016, hôm đó là Chủ nhật. Vào lúc 3 giờ 50 phút chiều, cảnh sát thành phố Ansan nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là một công nhân vệ sinh môi trường. Ông cho biết mình đã tìm thấy một bao tải ở cống nước gần cửa sông đổ ra biển trên đảo Daebu. Chiếc bao tải bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Vì tò mò, ông đã kéo bao tải lên để kiểm tra. Do bao tải quá nặng, ông chỉ có thể mở một khe hở nhỏ và định bụng sẽ lấy đồ bên trong ra từng chút một. Nhưng thứ phát hiện ra trước mắt ông không phải là thức ăn thừa, mà là một bàn chân người đang phân hủy. Hoảng hốt, ông lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Ansan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực cửa sông. Nhìn qua khe hở của bao tải, cảnh sát có thể thấy rõ một bàn chân người đã trắng bệch và phân hủy. Sau đó, họ đã di chuyển bao tải đến một khu vực thoáng đãng hơn để kiểm tra kỹ lưỡng. Dựa vào kích thước bàn chân, có thể nhận định nạn nhân là nam giới trưởng thành. Tuy nhiên, bao tải trên có kích thước không lớn, về bản lý thuyết không đủ để chứa chọn một người trưởng thành. Hơn nữa, ngay cả khi tính thêm trọng lượng của nước, chiếc bao tải vẫn có vẻ quá nhẹ. Khi mở bao tải ra, mọi nghi vấn đều được giải đáp. Bên trong chỉ có phần thân dưới của nạn nhân. Qua khám nghiệm tử thi, xác định đây là thi thể của một người đàn ông trưởng thành. Phần thân trên có nhiều vết đâm. Do ngâm trong nước thời gian dài, da nạn nhân đã trương phồng và phân hủy. Thời gian tử vong ước tính là từ nửa tháng đến một tháng trước đó. Cảnh sát cố gắng xác minh danh tính của người đàn ông thông qua dấu vân tay. Nhưng dấu vân tay trên ngón chân của anh ta đã bị phá hủy. DNA của anh ta đã được gửi đến Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để đối chiếu với cơ sở dữ liệu. Nhằm nhanh chóng tìm kiếm phần thi thể còn lại, cảnh sát đã thành lập sở chỉ huy điều tra, huy động 900 cảnh sát, sử dụng chó nghiệp vụ và trực thăng để rà soát toàn bộ đảo Daebu và vùng biển lân cận. Sau 2 ngày nỗ lực, đến chiều ngày hôm sau, cuộc tìm kiếm đã có tiến triển. Tại khu vực bến tàu Benguon Modi ở phía bắc đảo Daebu, cảnh sát phát hiện một phần thi thể chỉ còn phần thân trên, một phần da lưng của nạn nhân đã bị lột, nội tạng từ phần eo trở xuống bị bỏ sạch. Qua đối chiếu, xác định đây chính là phần thi thể còn lại của nạn nhân được tìm thấy trước đó. Phần thân trên của nạn nhân cũng có nhiều vết đâm và gãy xương. Cánh tay phải có một vết thương dài từ 5 đến 6 cm. Phổi phải bị đâm bằng vật sắc nhọn. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sọ não. May mắn thay, dấu vân tay trên ngón trỏ của bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, danh tính của nạn nhân đã được xác định. Nạn nhân tên là Choi, 40 tuổi. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Choi bị một đường dây buôn bán nội tạng bắt cóc và sát hại sau khi lấy nội tạng. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Choi không hề bị mổ lấy nội tạng. Vì vậy, khả năng trên đã bị loại trừ. Trên cơ thể của Choi không có dấu hiệu của việc chống cự. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ án giết người do người quen gây ra. Theo điều tra, Choi từng làm quản lý tại một nhà nghỉ, hiện đang sống trong một căn hộ thuê ở quận Jeonsu, thành phố Incheon. Nạn nhân sống cùng với một người bạn thuê chung căn hộ, nơi này cách hiện trường vụ án khoảng 10 km. Gia đình Choi đã cắt đứt liên lạc với anh ta từ 5 năm trước, mãi cho đến khi nhận được thông báo của cảnh sát, họ mới biết chuyện. Về việc liệu anh ta có gây thù chuốc oán với ai không, gia đình anh cho biết họ không hề biết. Sau đó, cảnh sát đã sàng lọc những người thường xuyên liên lạc với Choi dựa trên lịch sử cuộc gọi của anh ta và tìm thấy người cuối cùng liên lạc với anh. Người này chính là bạn cùng phòng của Choi, có tên là Cho. Cảnh sát ngay lập tức đến căn hộ mà Choi và Cho thuê chung để tiến hành điều tra. Cho cho biết anh ta từng làm nhân viên lễ tân tại một nhà nghỉ và quen biết Choi với tư cách là hậu bối. Lúc đó, cả hai đều sống trong ký túc xá dành cho nhân viên của nhà nghỉ và trở thành bạn bè. Tuy nhiên, vào tháng 2, cả hai bị nhà nghỉ sa thải do sơ suất trong công việc. Sau đó, Choi đề nghị tìm một căn hộ mới để thuê chung và Cho đã đồng ý. Sau đó, họ chuyển đến căn hộ hiện tại và ký hợp đồng thuê nhà dưới tên của Choi. Sau khi trả 280.000 won tiền thuê nhà hàng tháng và 300.000 won tiền đặt cọc, họ đã thuê được căn hộ trên. Là người thuê chung, Cho chỉ phải trả tiền điện nước hàng tháng. Cho cho biết, Choi là một người tiền bối và bạn cùng phòng rất tốt. Lần cuối cùng họ trò chuyện với nhau là vào ngày 12 tháng 4. Trong cuộc gọi đó, Choi nói rằng anh ta sẽ phải đi công tác ở nơi khác và sẽ không trở về căn hộ trong một thời gian, cho nên Cho không cần phải để cửa cho anh ta nữa. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Cho tỏ ra rất bình tĩnh, trả lời trôi chảy, không có gì đáng ngờ. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát cho biết muốn vào nhà để kiểm tra đồ đạc của Choi, hy vọng có thể tìm thấy manh mối. Điều bất ngờ là Cho, người ban đầu có vẻ rất điềm tĩnh, lại trở nên hoảng hốt khi nghe thấy yêu cầu trên. Anh ta nói rằng nhà cửa đang rất bừa bộn và không tiện cho người ngoài vào. Thái độ khác lạ của Cho khiến cảnh sát nghi ngờ. Họ phớt lờ sự ngăn cản của anh ta và tiến vào căn hộ. Căn phòng rất bừa bộn, đồ đạc vẫn lung tung, trong không khí thoang thoảng mùi hôi khó tả. Trên tường, cảnh sát phát hiện ra một vài vết máu bắn tung tóe. Mùi hôi càng nồng nặc hơn khi họ bước vào phòng tắm. Trên tường, trên sàn nhà, đầu đầu cũng là những vết máu đã khô, chưa được lau dọn. Với những bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát lập tức bắt giữ Cho. Lúc này, anh ta không còn phải hóng hốt như trước nữa mà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhân viên giám định đã đến thu thập mẫu máu trong phòng để đối chiếu với máu của Choi và xác nhận đó chính là máu của nạn nhân. Chiều cùng ngày, Sở Cảnh sát Daegu, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi đã chính thức bắt giữ nghi phạm Cho về tội danh giết người. Cho rất bình tĩnh khi bị bắt và không hề chống cự. Điều đáng chú ý là khi thực hiện thủ tục bắt giữ, cảnh sát đã không che mặt Cho theo hướng dẫn của Ủy ban xem xét tiết lộ thông tin cá nhân. Khi Cho bước xuống xe cảnh sát, anh ta chỉ có thể dùng hai tay che mặt để vào đồn. Do thiếu vật che chắn, khuôn mặt của anh ta vẫn bị các phóng viên chụp ảnh. Sau đó, bức ảnh của anh ta nhanh chóng lan truyền trên mạng. Một tiếng rưỡi sau khi bị bắt, cảnh sát đã công bố lệnh bắt giữ Cho và tổ chức một cuộc họp ủy ban xem xét tiết lộ thông tin cá nhân. Cuộc họp quyết định công khai họ tên và tuổi thật của Cho. Cho, tên thật là Cho Seung Ho, 30 tuổi, hắn và bạn gái cùng nhau mở một quán cà phê chó mang tên Câu chuyện của Mira trong một tòa nhà thương mại ở thành phố Ujeongbu, tỉnh Gyeonggi. Việc kinh doanh ban đầu rất thành công và họ kiếm được một khoản thu nhập kha khá trong 9 tháng hoạt động. Tuy nhiên, một ngày nọ, bạn gái của Cho đã lấy hết tiền của quán và bỏ trốn. Cho không thể tìm thấy cô ta nữa, mất đi nguồn vốn, quán cà phê chỉ có thể duy trì hoạt động nhờ vào thu nhập ít ỏi hàng ngày. Chi phí cho những chú chó trong quán cũng bị cắt giảm. Do không được chăm sóc chú đáo, những chú chó không còn giữ được trạng thái tốt nhất, khiến danh tiếng của quán cà phê bị ảnh hưởng, lượng khách giảm dần, việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Mặc dù Cho đã cố gắng xoay sở bằng cách bán tài sản và vay nợ, nhưng quán cà phê vẫn phải đóng cửa vào tháng 12 năm 2014. Cho bắt đầu chuỗi ngày dài làm việc để trả nợ. Một năm sau, hắn chuyển đến làm quản lý cho một công ty ở Incheon, phụ trách tuyển dụng và quay phim người lớn. Tuy nhiên, hắn chỉ làm việc ở đó được 3 tháng rồi nghỉ việc. Sau đó, hắn tìm được việc làm tại nhà nghỉ và quen biết đồng nghiệp Choi. Cho coi Choi như một người tiền bối và học hỏi kinh nghiệm từ anh ta. Cuộc sống của hắn dần dần ổn định trở lại. Hắn nghĩ rằng đây sẽ là một công việc ổn định lâu dài, nhưng cả hai đã bị sa thải do một lỗi lầm trong công việc. Sau đó, hắn buộc phải thuê chung nhà với Choi và tìm một công việc khác tại một nhà máy để kiếm sống. Sau vụ án, khi mới bị thẩm vấn, Cho khai với cảnh sát rằng đó chỉ là một vụ giết người do tai nạn. Hắn khai rằng bản thân không thể chịu đựng được việc. Choi coi thường hắn vì còn trẻ và thường xuyên phớt lờ mình. Trong một lần cãi vã, Cho đã nổi giận, đá Choi ngã xuống giường, sau đó lấy một con dao từ trong bếp ra để dọa Choi. Không ngờ, hắn lại vô tình giết chết Choi. Cho nói rằng ban đầu hắn muốn tự thú nhưng quá sợ hãi không đủ can đảm để đối mặt nên đã phi tang thi thể và cố gắng trốn tội. Cho đã xin lỗi gia đình nạn nhân và nói rằng đó không phải là một vụ giết người có kế hoạch. Tuy nhiên, ít ai tin lời khai của hắn ta. Theo điều tra của cảnh sát, sự việc có vẻ không đơn giản như vậy. Vào ngày 13 tháng 5, cảnh sát đã đưa Cho đến căn hộ nơi xảy ra vụ án và hai địa điểm phi tang thi thể. Yêu cầu hắn ta tái hiện lại cảnh sát hại Choi và quá trình phi tang. Trong quá trình trên, cảnh sát liên tục chất vấn hắn ta. Dưới áp lực nặng nề, Cho cuối cùng đã khai nhận sự thật. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2016, hắn ta và Choi đi hát karaoke. Trên đường về, Choi trong cơn say rượu đã đề nghị quan hệ với Cho và hứa sẽ trả cho hắn 300.000 won, khoảng khoảng 5,5 triệu đồng theo giá hiện tại, hoặc một món đồ có giá trị tương đương sau mỗi lần. Cho đang ngập trong nợ lần đã đồng ý. Tuy nhiên, sau khi xong việc, Choi không những không trả tiền mà còn sỉ nhục và yêu cầu Cho dọn ra khỏi căn hộ. Hoàn cảnh của Cho ngày càng trở nên khó khăn. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, Cho và Choi đi uống rượu tại một quán bar ở Incheon. Cho một lần nữa yêu cầu Choi trả khoản phí dịch vụ còn nợ, nhưng lại bị từ chối. Choi còn cầm một chiếc dĩa trên bàn lên và đe dọa rằng mày cút khỏi nhà tao ngay. Sau hôm đó, Choi còn sỉ nhục Cho và cha mẹ của hắn, thậm chí còn đánh đập hắn. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên tồi tệ. Cho vô cùng tức giận vì không những không nhận được tiền mà còn bị đe dọa đuổi khỏi nhà. Trong cơn giận dữ, ngày hôm sau, hắn đã đến cửa hàng mua một con dao làm bếp dài 19cm, giấu nó vào trong tủ ở căn hộ. Sau một cuộc cãi vã ở quán bar, Choi cũng ít khi gặp mặt Cho. Anh ta đến ở tại một nhà nghỉ gần đó và chỉ thỉnh thoảng mới về căn hộ ngủ. Mỗi khi gặp Cho, anh ta đều giục hắn chuyển đi. Vào ngày 12 tháng 4, Cho đã đưa ra tối hậu thư cho Choi, cho anh ta một cơ hội cuối cùng để trả nợ. Sau khi tan ca, Cho mang theo một chiếc búa dài 35cm trong hộp dụng cụ về nhà. Hắn quyết tâm nếu tối nay Choi vẫn không chịu trả tiền, hắn sẽ giết Choi. Vào lúc rạng sáng, Cho trở về căn hộ. Vừa bước vào cửa, hắn giấu chiếc búa sau tủ lạnh ở gần cửa ra vào. Sau đó, hắn đẩy cửa phòng ngủ. Lúc này, Choi đang nằm nghỉ trên giường. Vừa thấy Cho bước vào phòng, anh ta lập tức chửi bới. Bao giờ mày mới chịu cút khỏi đây? Tao đã bảo là mày biến đi rồi cơ mà. Cho đáp lại rằng nếu Choi trả cho hắn 600.000 won tiền dịch vụ, cộng thêm 300.000 won tiền đặt cọc nhà, tổng cộng là 900.000 won, khoảng 16,6 triệu đồng theo giá hiện tại, thì hắn sẽ lập tức rời đi. Trước yêu cầu của Cho, Choi chỉ đáp lại bằng một câu chửi rủa cha mẹ của hắn và nói rằng nhìn cách sống của Cho thì biết ngay cha mẹ của hắn cũng chẳng ra gì. Cuộc cãi vã không kéo dài, kết thúc bằng sự im lặng của Cho. Sau đó, Choi với dáng vẻ của người chiến thắng nằm xuống giường và ngủ thiếp đi mà không hề biết rằng Cho đã lên kế hoạch giết mình. Cho đợi thêm nửa tiếng nữa cho đến khi Choi bắt đầu ngáy, hắn mới lấy chiếc búa đã giấu sau tủ lạnh. Sau đó, hắn liên tiếp giáng những nhát búa mạnh vào mặt và ngực của Choi, người đang ngủ say. Tiếp đó, hắn kéo Choi vào phòng tắm, lấy con dao làm bếp trong tủ ra và đâm nhiều nhát vào ngực và bụng của Choi cho đến khi chắc chắn anh ta đã chết. Sau đó, Cho đã có một hành động khó tin. Hắn để xác của Choi trong phòng tắm chỉ rộng 1m² và vẫn thản nhiên đi tắm như không có chuyện gì xảy ra. Vì phòng tắm quá chật, hắn đã dựng xác của Choi dựa vào tường để lấy chỗ. Cho đã sống như vậy suốt 4 ngày. Vào ngày hôm đó, khi trở về căn hộ, Cho phát hiện thi thể của Choi bắt đầu bốc mùi hôi thối. Hắn quyết định phải hành động. Vì xác của Choi quá nặng, một mình hắn không thể di chuyển, nên hắn đã phân xác Choi từ phần eo. Để giảm trọng lượng, hắn còn lấy đi phần lớn nội tạng và mô trên cơ thể của Choi, cho vào 5 túi ni lông và vứt ở nhiều địa điểm tập kết rác khác nhau. Những mảnh vụn nhỏ hơn thì bị hắn xả xuống bồn cầu. Cảnh sát đã điều tra các điểm tập kết rác mà Cho đã khai báo, vừa để xác minh lời khai của hắn, vừa để tìm kiếm những phần nội tạng bị vứt bỏ. Tuy nhiên, số rác trên đã được tập kết và xử lý nhiều ngày trước, nên cảnh sát không tìm thấy gì. Cho khai với cảnh sát rằng lý do hắn ta chọn đến đảo Daegu để phi tang cảnh sát là vì khi còn làm việc cho công ty phim người lớn, hắn đã từng đến đảo này quay phim vài lần. Vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khu vực trên thường vắng người qua lại. Vì vậy, vào đêm khuya ngày 26 tháng 4, hắn đã lái một chiếc xe thuê cho phần thân trên và phần thân dưới của Choi vào hai bao tải riêng biệt và vứt ở hai địa điểm khác nhau trên đảo Daegu. Sau khi phi tang, Cho cho rằng mình đã che giấu tội ác một cách hoàn hảo. Hắn ở nhà, thậm chí còn đăng tải kế hoạch cho tương lai lên mạng. Hắn đang nghĩ mọi chuyện quá đơn giản và tốt đẹp. Hắn không xem tin tức, cũng không biết rằng thi thể của Choi đã được tìm thấy. Hắn ta thậm chí còn hẹn hò với một cô gái mà hắn ta quen biết để đi xem phim vào ngày 7 tháng 5. Tuy nhiên, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 5 tháng 5. Cho khai với cảnh sát rằng hắn đã nói dối trong lời khai ban đầu để được giảm nhẹ hình phạt, vì nếu là giết người có chủ đích, bản án sẽ nặng hơn. Sau khi Cho khai nhận toàn bộ sự thật, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tâm lý và nói dối để xác minh lời khai của hắn ta. Sau khi xác định được động cơ gây án của Cho là xác thực, cảnh sát đã chuyển vụ án sang cơ quan công tố. Được biết, Cho là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con. Hắn ta có một tuổi thơ êm đềm, không có bất kỳ trải nghiệm nào quá tiêu cực. Vậy, tại sao hắn ta lại có thể gây ra tội ác tàn nhẫn như vậy? Theo đánh giá, Joe có trí tuệ bình thường, nhưng lòng tự trọng rất cao và thiếu tự tin. Khi không nhìn thấy thi thể trong tầm mắt, hắn ta đơn phương cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Hắn ta được chẩn đoán là thiếu khả năng thấu hiểu, tức là chỉ chú ý đến tiểu tiết mà không nhìn thấy bức tranh tổng thể. Các nhà tâm lý học cho rằng Joe có xu hướng mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Những người mắc chứng này thường biểu hiện sự coi thường và xâm phạm quyền lợi của người khác, thường xuyên nói dối, lừa đảo, hung hăng và vô trách nhiệm. Họ có vẻ ngoài hiền lành, nhưng bên trong lại lạnh lùng và vô cảm. Họ có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Họ thường rất bốc đồng và thể hiện cảm xúc của mình một cách thái quá. Sau khi chi tiết vụ án được công khai, nhiều người quen biết Joe đã đồng ý trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Anh A, một người bạn học cấp 3 thân thiết với Joe, cho biết, từ thời trung học, Joe đã là một người ít nói. Hắn ta có ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc gọn gàng, nên rất được các bạn nữ yêu mến và theo đuổi. Hắn ta đối xử rất tốt với bạn bè xung quanh và cũng là một người anh trai mẫu mực trước mặt các em gái. Tuy nhiên, trong một lần hai người đi chơi cùng nhau, khi gặp một con mèo hoang trên đường, anh A đã dừng lại để vuốt ve con mèo, còn Joe thì lại lấy đá ném vào chân con mèo. Khi anh A hỏi tại sao, Joe lạnh lùng trả lời, miễn là tôi không bị thương là được. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, hắn ta thường có những phản ứng thái quá trong các cuộc trò chuyện và thích cãi vã. Ông B, giám đốc điều hành của công ty sản xuất phim người lớn, nơi Joe từng làm việc cho biết, ông đã quen biết Joe được 3 năm và coi hắn ta như anh em ruột thịt. 3 tháng trước khi vụ án xảy ra, cả hai đã đi tàu điện ngầm để đi chơi. Joe đã nói về chủ đề võ thuật, trong đó có cả cách giết người chỉ bằng một đòn. Ông B cũng cho biết, Joe là người rất thích lên kế hoạch từ trước và có khả năng thực hiện kế hoạch của mình. Vào tháng 9 năm 2016, Joe đã yêu cầu được kiểm tra tâm thần. Hắn ta khai rằng bản thân bị suy nhược tinh thần vào thời điểm đó và nguyên nhân thực sự của tội ác là do rối loạn kiểm soát cơn giận, tức là không thể kiểm soát hợp lý cảm xúc liên quan đến cơn giận, dẫn đến hành vi bộc phát, gây hấn mất kiểm soát và gây ra hành vi phá hoại nghiêm trọng. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá cho thấy Joe không có vấn đề gì về tâm thần. Sau vụ án, khi thông tin cá nhân của Joe bị tiết lộ, các tài khoản mạng xã hội của hắn ta bị cư dân mạng tìm ra. Vì danh sách bạn bè của hắn đều được công khai, nên thông tin cá nhân về cha mẹ, bạn gái cũ và người quen của hắn ta cũng lần lượt bị rò rỉ. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận tiêu cực trên tài khoản của họ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Không lâu sau, tài khoản của Joe đã bị khóa. Để giải quyết vấn đề trên, cảnh sát tuyên bố rằng ngoài thông tin cá nhân của Joe, bất kỳ ai tiết lộ danh tính của người khác hoặc phỉ báng họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật phỉ báng. Tuy nhiên, điều này dường như không mới hiệu quả mà còn gây ra nhiều lo ngại hơn. Ở Hàn Quốc, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, Joe vẫn được coi là vô tội cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết. Nguyên tắc trên nhằm ngăn chặn những người vô tội bị gán cho tội danh và phải chịu đựng những đau khổ không đáng có. Trên thực tế, trong một vụ phóng hỏa ở Hàn Quốc vào năm 2006, tên thật của nghi phạm đã bị tiết lộ cho công chúng trước khi phiên tòa diễn ra. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng, tòa án cuối cùng đã tuyên bố nghi phạm vô tội. Mặc dù được chẳng án, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bị cáo. Mặc dù Joe đã được xác định là thủ phạm, nhưng việc công khai danh tính của nghi phạm trước khi xét xử đã gây ra những tác động tiêu cực trên diện rộng và lâu dài, đồng thời khiến gia đình và bạn bè của nghi phạm phải chịu đựng sự chỉ trích và phán xét từ dư luận. 5 tháng sau vụ án, phiên tòa xét xử Joe đã được mở ra tại tòa án quận Ansan thuộc tòa án địa hạt Suwon. Joe Seong-ho bị buộc tội giết người và bỏ xác. Bị cáo Joe khai rằng do không nhận được khoản thanh toán 900.000 won từ nạn nhân Choi như đã hứa và còn bị lăng mạ cha mẹ, nên đã ra tay sát hại Choi trong cơn tức giận. Thẩm phán nhận định hành vi phạm tội của Joe là cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi xem xét vụ án, tòa án đã tuyên bố Joe Seong-ho phạm tội giết người và các tội danh khác, đồng thời tuyên phạt hắn ta tù chung thân. Joe không đồng ý với bản án và đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Vào tháng 4 năm 2017, phiên tòa phúc thẩm được mở ra tại tòa án cấp cao Seoul. Luật sư bảo chữa cho biết bị cáo Joe đã sống trong cảnh túng quẫn trong một thời gian dài và phải dựa dẫm vào nạn nhân Choi. Hắn ta thậm chí còn trở thành bạn tình đồng giới của Choi để nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Tuy nhiên, hắn ta không những không nhận được tiền mà còn bị đuổi đi. Hắn đã phạm tội trong cơn tức giận và căm phẫn tột độ. Vì vậy, luật sư bảo chữa đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện các yếu tố, tòa án cho rằng việc cách ly hoàn toàn Châu khỏi xã hội là không cần thiết. Thay vào đó, việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn tương xứng với tội ác mà hắn ta đã gây ra sẽ phù hợp hơn với lợi ích của toàn xã hội. Sau khi xem xét, tòa án đã bác bỏ bản án chung thân của phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Cho Seung-ho 27 năm tù giam không ân xá. Phiên tòa kết thúc cũng là lúc vụ án khép lại. Tuy nhiên, những hình ảnh mà nó gây ra cho xã hội vẫn còn đó. Nhiều người dân bày tỏ sự bất mãn với bản án trên. Vì Cho đã chết nên không thể xác minh được sự thật. Mọi lời khai đều dựa trên lời khai một phía của Cho. Không loại trừ khả năng hắn ta đã bóp méo sự thật. Vậy, sự thật là gì? Có lẽ chỉ có mình Cho Seung-ho mới biết. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!